Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Chu Chu tiểu bằng hữu, lái xe trở về dọc theo đường đi. Ở Trinh Đương sự Chu Ánh Tuyết sau khi đồng ý, Chu Mộ Quân đơn giản nói với Dụ Tranh một chút vị này đường muội gặp được. Chu Ánh Tuyết cùng Dụ Tranh cùng tuổi, bởi vì đến trường thượng trễ. Trước mắt mới đọc đại ta môn sơ nửa năm trước giao cái bạn trai. Nói lên nàng cùng nàng bạn trai chuyện xưa, kia cũng là một quyển không thua kém 30 vạn tự thanh xuân vườn trường tiểu thuyết. Ngay cả bọn họ quen biết đều là một hồi kỳ diệu gặp gỡ bất ngờ. Bạn trai là bóng rổ xã trưởng, thân cao chân thật dài suốt bóng rổ đáng đánh, cơ bản có thể tính được với là vườn trường văn lý giáo thảo cấp những người khác vật. Mỗi lần chơi bóng, bóng rổ chàng chung quanh tất nhiên là quay chung quanh một đám phất cờ hò reo tiểu mê muội. Một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Chu Ánh Tuyết ôm mấy quyển sách theo dạy học trong lâu xuất ra. Đi ngang qua lộ thiên bóng rổ chàng, hướng trong đám người nhìn thoáng qua, còn không thấy rõ cái gì vậy. Một đoàn viên hồ hồ bóng rổ liền hướng nàng ót tạp đi lại. Chỉ mành treo chuông là lúc. Đứng bên ngoài vây đợi lên sân khấu xã trưởng đại nhân đứng dậy một cái đi giỏi tiến lên. Ôm lấy nàng đến đây cái xuất khí xoay tròn, dùng bản thân phía sau lưng thay nàng ngăn trở bay tới bóng rổ. Chu Ánh Tuyết ngây dại, mãnh liệt nam tính nội tiết tố hơi thở đập vào mặt mà đến. Của nàng trái tim nhỏ chạy vào một cái nai con, bang bang loạn tràng, đụng phải, gương mặt nàng liền phiêu thượng đỏ ửng. Chu đại tiểu thư lần đầu tiên nếm thử đến tâm động tư vị. Này cố tình cảm thế tới rào rạt, thế không thể đỡ, không bao lâu liền hạ quyết tâm truy nhân. Nàng thật không yên a, lo lắng đối phương sẽ cự tuyệt nàng. Nàng nghe nói qua vị này bóng rổ xã trưởng đối nữ hài tử lạnh lẽo. Mê muội một đống lớn, người theo đuổi vô số, hắn đều sẽ không nhiều cấp đối phương một ánh mắt. Chu Ánh Tuyết nổi lên vài ngày, rốt cục cố lấy dũng khí thổ lộ, ai biết, đối phương tỏ vẻ cũng thích nàng, chỉ là không tìm được thích hợp cơ hội mở miệng, hai người liền như vậy ở cùng nhau, sau này không biết thế nào trong nhà người biết chuyện này. Chu gia liền này một cái tiểu công chúa, từ nhỏ đến lớn đều là như châu như bảo địa phủng ở lòng bàn tay. Tuyển nam nhân làm sao có thể tùy tiện tiện. Cũng may người nhà họ Chu chi lễ, không gây ra động tĩnh lớn, chỉ âm thầm điều tra một phen, liền phát hiện kia nam sinh có chút vấn đề, ba mẹ thay nhau ra trận, dù sáng dù tối nhắc nhở Chu Ánh Tuyết cùng cái kia nam sinh chia tay. Chu tiểu thư tỳ khí hướng, trực tiếp cùng người trong nhà trở mặt, nghỉ phép cũng không nguyện về nhà, chạy đi tìm bạn trai ra ngoại quốc du lịch, hoa tiền tự nhiên đều là Chu tiểu thư ra. Cho đến khi hôm nay giữa trưa, Chu Ánh Tuyết ở xa hoa nhà ăn đính vị trí, nhường bạn trai xuất ra cùng nàng ăn cơm ni bạn trai kiếm cớ nói xã đoàn lâm thời có việc. Tới không được, Chu Ánh Tuyết đành phải một người tới dùng cơm ni hảo xảo bất xảo. Vừa vào cửa, gặp được nhà ăn góc xó bạn trai, hắn bên cạnh ngồi cái nữ nhân, hai người niêm ở cùng nhau, miệng đều nhanh ai thượng. Chu Ánh Tuyết nổi giận đùng đùng chạy tới, một cái tát vung nam nhân trên mặt, chia tay, cặn bã nam, cầm của nàng tiền xuất ra xin đừng nữ sinh ăn xa hoa nhà ăn. Tuy rằng thẳng thắn dứt khoát chia tay, khả dù sao ở cùng nhau nửa năm, hai người ở chung trong thời gian đối phương đều là cẩn thận ôn nhu lại săn sóc. Ngọt ngào nhớ lại rất nhiều. Hiện tại hồi tưởng. Quả thực so nuốt ruồi bỏ còn ghê tởm ni Chu Ánh Tuyết nhân sinh lần đầu tiên trải qua như vậy. Ghê tởm vừa đau khổ sự tình, ngồi xổm đại đường cái biên gào khóc, rất nghĩ về nhà, nhưng là nàng vì cái kia cặn bã nam cùng trong nhà trở mặt. Ra chuyện như vậy, nàng không mặt mũi trở về gặp ba mẹ, trách nàng lúc trước không nghe bọn hắn khuyên bảo, bị khi dễ cũng là xứng đáng, ngượng ngùng tìm hảo tỉ muội tố khổ. Bị cặn bã nam đeo nón xanh nói ra đi quá mất mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Ánh Tuyết đánh cho trừ bỏ ba mẹ bên ngoài duy nhất thân cận nhân. Hướng hắn khóc kể, này thân nhân lại ở nàng thất tình hôm đó trước mặt nàng trình diễn ngọt ngào bạo đánh. Quả thực làm cho nàng tim như bị đao cắt, giờ này khắc này, Chu Ánh Tuyết ngã vào trên sofa, trước bắt đầu vẫn là yên lặng lưu nước mắt, càng nghĩ càng thống khổ, chuyển thành anh nức nở, cách một lát, lớn tiếng hào khóc lên, trống rỗng trong phòng quanh quẩn nữ nhân dắt cổ họng sói Chu. Chu Mộ Quân càng ghét bỏ, thủ cắm vào trong túi, hoài thân mình dựa vách tường, một câu cũng không nói. Quan Khán muội muội nhắm mắt lại dương miệng khóc lớn, dụ tranh sử ở giữa phòng khách, dương mắt, nhìn xem nhà mình bạn trai, lại nhìn xem nhà mình bạn trai đường muội, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao bây giờ. Chu Mộ Quân mang nàng đi lại, bổn ý là muốn làm cho nàng giúp đỡ an ủi vị này thất tình muội muội. Mấu chốt là nàng cũng sẽ không thể an ủi nhân nha. Lúc trước Lữ Gia Hân thất tình là thế nào vượt qua? Hình như là đại túy một hồi sau cả người thoát thai hoán cốt. Một lần nữa khôi phục thành sinh long hoạt hổ trạng thái. So với trước kia trạng thái còn tốt hơn, mỗi ngày đều đem bản thân trang điểm đẹp đẹp, đi ra ngoài trò chơi nhân sinh. Dụ tranh nắm lấy chảo lỗ tai, ngồi xổm sofa biên nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi. Cái kia, ngươi, ngươi có đói bụng chưa? Ta làm điểm này nọ cho ngươi ăn được sao? Không có gì là một chút mỹ thực giải quyết không được. Thật sự không được liền hai đốn. Chu Ánh Tuyết từ từ nhắm hai mắt, trong mắt vòng vo chuyển, liên quan để mắt ra rung động hai hạ. Nàng kỳ thực là rất đói bụng. Giữa chưa đính nhà ăn còn chưa kịp ăn tượng một ngụm liền gặp được bạn trai bắt cá hai tay hành vi. Sau ngồi xổm đường cái biên khóc một giờ, Chu Ánh Tuyết không nói chuyện, trả lời Dụ Tranh là một trận cô lỗ bụng kêu. Dụ Tranh đứng lên, quay đầu nhỏ giọng hỏi Chu Mộ Quân, người muội muội thích ăn cái gì nha? Không cần cho nàng là mani nàng thích ăn fast food, gà chiên khoai điều cái gì, Chu Mộ Quân xem nàng. Cho nàng đính cái KFC ngoại bán là đến nơi, Chu Ánh Tuyết. Là thân ca sao? Dụ Tranh cũng là một mặt khó có thể tin, cọ đến Chu Mộ Quân bên người, siêu cấp nhỏ giọng hỏi, nàng thật là ngươi đường muội. Chu Mộ Quân cúi đầu xuống, môi mỏng chậm rãi tới gần nàng lỗ tai, lén lút nói với nàng, kỳ thực ta là không quá tưởng thừa nhận nàng là ta muội muội, tiếng khóc im bặt đình chỉ. Chu Ánh Tuyết xoát mở mắt ra, thủ chống sofa ven ngồi dậy. Tràn đầy nước mắt ánh mắt nhìn thẳng Chu Mộ Quân, ta nghe được của ngươi nói. Chu Mộ Quân nhíu mày sao? Cho nên đâu? Dụ Tranh rụt hạ cổ, quyết đoán rời khỏi huynh muội lưỡng chiến trường, lặng lẽ đi phòng bếp, nàng ngựa quen đường cũ mở ra tủ lạnh, tìm kiếm bên trong nguyên liệu nấu ăn, lãnh khí từ từ theo bên trong toát ra đến. Dụ Tranh nâng lên ngón tay gõ gõ Kamani thích ăn gà chiên khoai điều A. Tầm mắt nhất ngưng, nàng theo bên trong xuất ra vài cái khoai tây, lại theo phía dưới đông lạnh trong phòng tìm ra lần trước mua đến dư thừa gà giò. Xoay người đi qua phóng trên bồn dừa, gà giò trước phóng một bên tuyết tan, khoai tây tức ra cắt thành thô trường điều, vừa thiết hoàn một cái khoai tây, Chu Mộ Quân liền đã chạy tới, ân, vẫn là cái kia lấy cớ, trợ thủ, Dụ Tranh liếc mắt tinh miệng hắn liếc mắt một cái. Hôm nay không có phải giúp vội, người đi phòng khách ngồi, ta học nghệ, Dụ Tranh không nói gì bĩu môi. Nếu nhớ không lầm, này nam nhân ngày hôm qua làm cho nàng viễn trình dạy hắn thế nào nấu mặt. Căn cứ của nàng chỉ đạo, thủy thiêu khai về sau, một phen mì sợi buông đi, ly kỳ một màn xuất hiện, mì sợi vĩ bộ không để yên toàn tẩm vào nước bên trong. Bị hỏa thiêu, kém chút xảy ra chuyện. Dụ Tranh thủ hạ động tác không ngừng, cầm cái khoai tây đi lại, hai ba lần thiết hảo, ngữ khí bất đắc dĩ nói, đáp ứng ta, rời xa phòng bếp tốt sao? Chu Chu tiểu bằng hữu thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái. Nga Thanh, xoay người cẩn thận mỗi bước đi ra phòng bếp. Hết chương.